Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2098, chương 2093, thần hồn huyết mạch. Đang nghĩ đến lúc sau, Dịch Thiên Vân chuẩn bị tay rút thưởng, các ngươi trước trò chuyện. Ta hơi tu luyện một chút, Dịch Thiên Vân nói xong lúc sau. Quay người liền bay hướng bên cạnh ngồi xuống tới. Nhìn thật là có mấy phần giống như là tu luyện hai huynh muội bọn họ liếc nhau. Chẳng biết tại sao Dịch Thiên Vân đột nhiên muốn tu luyện. Trước đó còn chính thảo luận biện pháp đâu. Sau một khắc liền đi tu luyện cái này khiến bọn hắn cảm thấy trong sương mù trong mây. Bất quá không có hỏi nhiều. Chính là tại bên cạnh trò chuyện bọn hắn quá lâu không có gặp mặt. Vẫn là có rất nhiều lời muốn nói chuyện, bởi vậy ngay tại bên cạnh tìm một chỗ nói chuyện phiếm, bầu không khí lập tức trở nên vui sướng. Cảnh tượng như thế này sớm nên xuất hiện. Thiên Du Nguyên lại là một mực trốn tránh, chủ yếu là không muốn cho Thiên Tinh Hoàn mang đến làm phức tạp. Ai ngờ Thiên Tinh Hoàn đều mưu phản gia tộc, vậy hắn còn có thể nói cái gì? Dịch Thiên Vân đi vào bên cạnh lúc sau, cấp tốc liền mở ra may mắn quang hoàn. Tại may mắn quang hoàn gia trì phía dưới, hắn mới mở ra cái kia thiện ác hối đoái hệ thống, nhất định phải cho ta rút đến liên quan tới đối phó linh hồn kỹ năng a. Dịch Thiên Vân tại nội tâm cầu nguyện, hắn đều không cần giống như trước như vậy nghịch thiên, chỉ cần có thể đối phó linh hồn là được rồi. Cho dù là có thể suy yếu đều tốt. Rất nhanh tại mở ra thiện ác hối đoái hệ thống lúc sau, phía trên bắt đầu lóe lên. Tại các đại tuyển hạng phía trên bồi hồi tại cầu nguyện của hắn dưới, rốt cục tại huyết mạch bên trên dừng lại. Huyết mạch, Dịch Thiên Vân nhướng mày, nghĩ thầm lần này xong đời. Cơ bản cùng linh hồn vô duyên, nếu như là thần kỹ hoặc là võ học loại hình, có lẽ còn có cơ hội. Hiện tại trực tiếp là huyết mạch, cái này có ý nghĩa gì? Thôi, dù sao có cái gì liền dùng cái gì a. Dịch Thiên Vân thở dài, sau đó mở ra huyết mạch này hiệu quả đến. Mới vừa vặn mở ra, hắn lập tức liền nhảy dựng lên. Cái gì? Tình huống như thế nào? Thiên Tinh Hoàn bọn hắn đều nhìn về bên này tới. Xa xa liền thấy Dịch Thiên Vân nhảy dựng lên, giống như là gặp được sự tình gì giống như, ca. Hắn đang làm cái gì? Tu luyện tu thành dạng này? Cái này cũng không rõ ràng. Có ít người phương pháp tu luyện tương đối đặc thù. Dịch huynh đệ có lẽ liền là cái kia chồng tương đối đặc thù, hai người bọn hắn tùy tiện hàn huyên vài câu. Cũng chưa qua đi hỏi thăm tình huống, Dịch Thiên Vân đều nói ở bên kia tu luyện. Bọn hắn đương nhiên sẽ không đi qua quấy rầy nửa phần để Dịch Thiên Vân như thế kinh hãi. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, huyết mạch này phi thường cường hãn, mà lại cũng phi thường phù hợp nhu cầu của hắn. Thần hồn huyết mạch, thần hồn tộc chí cường huyết mạch, có thể khắc chế linh hồn lực lượng, đồng thời có thể đem linh hồn khống chế lại, đồng thời ý thức tước đoạt, cuối cùng có thể chế tác vì khôi lỗi biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trước mắt đẳng cấp là cấp 1. Có thể khắc chế tinh tôn trong vòng tu vi, thần hồn huyết mạch. Không tệ, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Đây chính là linh hồn khắc tinh, mấu chốt còn có thể thăng cấp, tiếp tục thăng cấp đi lên. Uy lực khẳng định là càng ngày càng kinh người. Đến lúc đó cường hãn huyết mạch lực lượng có thể bảo trì tuyệt đối khắc chế hiệu quả, còn tưởng rằng xong đời. Xem ra vẫn là có hy vọng, coi như tu vi tương đối thấp, tại khắc chế hiệu quả dưới, nhất định có thể tiến hành một trận áp chế. Dịch Thiên Vân nhịn không được cười ha hà, cho ta thăng cấp, hung hăng thăng, đinh, thành công khấu trừ tinh năng giá trị. Đem thần hồn huyết mạch thăng cấp đến cấp 2, đinh. Thành công khấu trừ tinh năng giá trị. Đem thần hồn mì thăng cấp đến cấp 3. Liên tục đem thần hồn huyết mạch cho thăng cấp đến cấp 3. Mang đến hiệu quả liền là đối đại tinh tôn trong vòng chỗ có tu vi tiến hành tuyệt đối trấn áp. rất tốt. Lần này đối phó linh hồn, liền có rất cường hiệu quả. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, quay người liền bay đến Thiên Du Nguyên trước mặt bọn hắn. Dịch huynh, thế nào? Thiên Du Nguyên nhìn thấy Dịch Thiên Vân một mặt hưng phấn mà bay tới. Không rõ ràng cho lắm, hơi chuẩn bị một chút. Chúng ta liền bắt đầu đối phó Âm Hạo Đại Tinh Tôn. Dịch Thiên Vân tiếu dung tràn ngập lòng tin. Chúng ta đối phó Âm Hạo Đại Tinh Tôn. Thiên Du Nguyên bọn hắn đều ngây ngẩn cả người. Hoàn toàn không biết cái gì ý tứ. Đúng vậy. Chính là chúng ta đối phó Âm Hạo Đại Tinh Tôn. Dịch Thiên Vân lần nữa khẳng định nói. Dịch huynh đệ, ngươi hơi chờ một các loại. Ngươi nói là chúng ta đối phó Âm Hạo Đại Tinh Tôn, là ta cùng ngươi một khối đối phó. Thiên Du Nguyên lập lại lần nữa nói, đúng vậy, liền là ta cùng đi với ngươi đối phó Âm Hạo Đại Tinh Tôn. Hợp hai chúng ta lực, bắt hắn cho trấn áp xuống. Dịch Thiên Vân nói, cái này độ khó sợ là có chút lớn đi. Tu vi của ngươi mới bất quá Tinh Tôn. Cũng không phải là nói Tinh Tôn còn kém, mà là đối phó Âm Hạo Đại Tinh Tôn. Thế nào đều cần Đại Tinh Tôn tu vi, dạng này mới có thể bảo hiểm một điểm. Thiên Du Nguyên không muốn thương tổn đến Dịch Thiên Vân. Lòng tự trọng, nói đến liền tương đối uyển chuyển một điểm nói rõ một chút. Cái kia chính là tu vi quá thấp, dễ dàng thất bại. Càng là trở thành vướng víu Tinh Tôn ở bên ngoài là rất cường hãn. Thế nhưng là tại đối phó Âm Hạo Đại Tinh Tôn phía trên, độ khó liền tương đối hơi cao. Không cần, ta có biện pháp có thể đối phó Âm Hạo Đại Tinh Tôn. Không nói rất nhẹ nhàng, chỉ ít độ khó bên trên sẽ không như vậy lớn. Chỉ cần ngươi có thể hơi áp chế một chút Âm Hạo Đại Tinh Tôn, ta liền có thể đối phó hắn. Dịch Thiên Vân trong mắt tràn ngập lòng tin. Hắn biết thần hồn huyết mạch mang đến hiệu quả nếu như là đối mặt bình thường Âm Hạo Đại Tinh Tôn. Thần hồn của hắn huyết mạch khẳng định là không có tác dụng gì. Dù sao hắn đối mặt là chân chính Đại Tinh Tôn hiện tại lại khác biệt. Đối mặt là linh hồn. Hơn nữa còn là bị áp chế lại linh hồn. Vậy thành công suất lại khác biệt. Thần hồn huyết mạch tuy nói có thể khắc chế linh hồn, nhưng cũng là xây dựng ở chênh lệch không lớn tình huống dưới mới có thể đi vào đi khắc chế, nhất là khắc chế công kích linh hồn loại hình. Vậy thì có lấy tuyệt hảo khắc chế hiệu quả. Cái này Thiên Du Nguyên có chút do dự, suy nghĩ một hồi mới nói, nhưng thật ra là thử một lần ngược lại là không quan trọng. Nhưng đối với ngươi mà nói, cái kia chính là đặc biệt nguy hiểm. Hơi không cẩn thận, cái kia chính là dễ dàng dẫn đến linh hồn vỡ vụn. Đây chính là tương đối chuyện nguy hiểm, không cần phải lo lắng. Cái này ta tự có biện pháp, chỉ cần Thiên Huynh có thể phụ trợ ta, là có thể đem hắn cho diệt đi. Dịch Thiên Vân khá có lòng tin, nếu như không phải thu hoạch được thần hồn huyết mạch, hắn thật đúng là không dám chơi như vậy. Ca, liền tin tưởng hắn thôi, ta không biết hắn có biện pháp nào, nhưng hẳn là không có vấn đề gì. Thiên Tinh Hoàn nhìn lấy Dịch Thiên Vân mắt sáng lên lóe lên, ngược lại là có mấy phần mong đợi, không vì cái gì khác. Trước đó nếu như không phải Dịch Thiên Vân, nàng căn bản không có cách nào thoát đi Thiên Cuồng Nguyệt Bát. Bởi vậy lần này nàng đồng dạng tin tưởng Dịch Thiên Vân. Người lúc này mới cùng hắn nhận thức bao lâu, liền như vậy tin tưởng hắn rồi. Thiên Du Nguyên có chút giờ khóc giờ cười, hắn ngược lại là không nghĩ tới muội muội mình sẽ như thế xem trọng Dịch Thiên Vân. Cũng không phải nói như vậy, ta chính là có thể cảm giác được Dịch công tử trên người có một cỗ kỳ lạ ma lực, giống như cái gì cũng có thể làm đến giống như. Thiên Tinh Hoàn hoạt bát cười một tiếng. Chỗ nào giống như là Đại Tinh Tôn bộ dáng, cái này không chịu nổi a. Không chịu nổi chỗ nào có thể làm cho tiền bối xưng hô một tiếng công tử đâu. Dịch Thiên Vân vội vàng khoát tay, có chút không chịu nổi, ngươi cũng cùng ca ca xưng huynh gọi đệ. Ta còn để ngươi hô tiền bối, anh ta chẳng phải là thua thiệt lớn.